lẳng lặng nhìn Vệ Hạ một chút, ánh mắt đã lạnh, nhưng vào lúc này, Vệ Tử Y trực tiếp cùng với Vệ Hạ đối mặt. "Vệ Hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Hắn đã rất đáng thương, cùng với mình gia tộc người đi rời ra, ngươi nhất định phải khi dễ người sao? Hắn chỉ là muốn cùng chúng ta cùng đi mà thôi. "Tử Y muội muội, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giữ gìn một cái lạ lẫm sâu kiến tiểu tử làm cái gì?" Vệ Hạ chất vấn. "Ngươi thích hắn rồi." Vệ Hạ ba chó chân, càng là thanh âm lớn lên. "Đúng đấy, đại tiểu thư, ngươi cần phải xem cho rõ ràng hình thức. Hạ công tử đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi cũng không nên cô phụ." "Đại tiểu thư, ngươi dạng này liền có chút không biết điều." "Ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Vệ Tử Y tức giận, cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn như thế nào?" "Tử Y muội muội, không nói gạt ngươi, tiểu tử này ta chính là nhìn hắn khó chịu. Cái đội ngũ này bên trong, có hắn không có ta, có ta không có hắn." Vệ Hạ khóe miệng kéo qua một vệt lạnh lẽo độ cong, nói, "Ngươi..." Vệ Tử Y đáy lòng mát lạnh, "Vệ Hạ đây không phải buộc Tô Trần đi chết sao? Muốn đem Tô Trần đuổi đi? Một khi bị đuổi đi, Tô Trần một người tại cái này nguy hiểm trong rừng, làm sao sinh tồn? Tô Trần thực lực này, sống không quá một ngày." "Vệ Hạ, ngươi không muốn tàn nhẫn như vậy, coi như ta van ngươi." Vệ Tử Y trong thanh âm đã có một chút cầu khẩn. "Cầu cũng vô dụng, lão tử chính là khó chịu tiểu tử này." Vệ Hạ giơ tay lên, tay chỉ Tô Trần, "Lão tử nhìn thấy hắn toàn thân khó chịu, nhất định phải để hắn xéo đi. Vệ gia đội ngũ dựa vào cái gì bảo hộ như thế một cái ngu xuẩn tiểu tử?" Vệ Tử Y còn muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, Vân lão cũng mở miệng, "Tử Y, thiện lương là chuyện tốt, nhưng có đôi khi quá thiện lương, ăn thiệt thòi chính là mình." Nói xong, Vân lão nhìn về phía Tô Trần, "Việc đã đến nước này, ngươi đi đi, không nên đem chính mình cuối cùng một tia tôn nghiêm đều mất đi. Chính mình có thực lực mới là thật, người khác không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi." Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.